Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 28, tập huấn. Góc truyện audio.com. Chấm, song đồng thử, cửu đệ ngươi chừng nào thì dưỡng một con song đồng thử? Ta lần trước cùng nhị tỷ tại trong phường thị thấy có người bán song đồng thử. Bất quá đối phương muốn hơn 100 khối linh thạch, ta cùng nhị tỷ móc toàn thân linh thạch cũng góp không đến 100 khối linh thạch. Vương Trường Vũ trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, đoạn thời gian trước, Vương Gia Trấn xuất hiện quỷ vật, ta đi một chuyến Vương Gia Trấn, tiêu diệt quỷ vật, trên đường trở về, may mắn tại trong núi sâu đụng phải, tiện thể tại trong núi sâu phát hiện nhất khối 2 trượng lớn nhỏ linh mạch. Nghe thế tục tộc nhân nói, này chuột là tầm dược thử, đoán chừng là tầm dược thử tại linh mạch chi địa làm ổ, một lúc sau. Ngoài ý muốn tiến hóa làm xong đồng thử đi. Vương Trường Sinh đem phía trước giải thích ném đi ra. Lời giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Cửu đệ, ngươi đã nhận chủ được sao? Vương Trường Vũ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Vương Trường Sinh. Hỏi, nhận chủ? Vương Trường Vũ nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Vương Minh Viễn an ủi, Trường Vũ, một con song đồng thử mà thôi. Ngày khác ta để ngươi đại bá mua cho ngươi một con song đồng thử trở về. Cha ngươi tuy nhiên không còn nữa. Tam bá hội chiếu cố thật tốt hai mẹ con nhà ngươi. Ngươi cũng đã trưởng thành. Ta sẽ để cho ngươi tam bá mẫu nói với ngươi một môn tốt việc hôn nhân. Nở mày nở mặt đem ngươi gả đi. Nghe lời này, Vương Trường Vũ trong lòng ấm áp. Lắc đầu. Nghiêm túc nói ra, tam bá, cám ơn ngươi hảo ý, không cần làm phiền đại bá mua một con song đồng thử. Chính ta tích lũy tiền mua, ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ không gả ra ngoài. Gia gia lớn tuổi, mẹ ta thân thể lại không tốt, ta muốn lưu ở nhị lão bên người tận hiếu. Ta muốn theo năm cô, cả một đời thay gia tộc hiệu lực, nhà đầu ngốc. Tam bá hội chiếu cố tốt bọn hắn, không cần đến ngươi quan tâm. Ngũ muội là vì tình gây thương tích, lúc này mới lưu tại gia tộc hiệu lực. Ngươi yên tâm, ngươi tam bá mẫu nhất định sẽ thay ngươi nói người trong sạch. Tuyệt sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Ta tại cha ngươi trước mộ phần phát thề nặng, nhất định sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Ta Vương Minh Viễn nói được thì làm được. Vương Minh Viễn nói đến đây, sắc mặt trở nên nghiêm túc dị thường. Liễu Thanh Nhi gật đầu nói ra. Đúng vậy a Trường Vũ. Cha ngươi không còn nữa. Ngươi còn có đại bá, nhị bá, tam bá cùng cái khác thúc bối chiếu cố. Chúng ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Vương Trường Vũ nghe lời này, trong lòng rất là cảm động. Không nói gì nữa. Thất tỷ, ta đem cấm chế giải trừ, xong đồng thử tặng cho ngươi đi. Ta kỳ thật không thích dưỡng linh thử. Vương Trường Sinh đem song đồng thử từ trong ngực móc ra. Bàn tay mang theo song đồng thử cái đuôi. Song đồng thử nhưng không biết Vương Trường Sinh muốn đem nó đưa cho Vương Trường Vũ. Dãy giụa lấy muốn tránh thoát Vương Trường Sinh trói buộc. Tốt nhào về phía thức ăn trên bàn. Quảng cáo, cửu đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Thất tỷ muốn mình tích lũy linh thạch mua. Đúng, ngươi còn không có linh thú đại đi. Ta cái này có một con cũ linh thú đại. Tuy nhiên chỉ có lớn gần trượng không gian. Trang một con song đồng thử vẫn là không có vấn đề. Ngươi nếu là không ghét bỏ, tự tặng cho ngươi đi. Vương Trường Vũ uyển chuyển cự tuyệt. Lấy ra nhất cái màu vàng túi. Đưa cho Vương Trường Sinh. Màu vàng túi nhan sắc ảm đạm, thêu tại túi hoa văn đều nhanh nhìn không thấy. Hiển nhiên nhiều năm rồi. Không cần, thất tỷ, ta còn cần không lên linh thú đại. Vương Trường Sinh lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt. Cái này linh thú đại bất quá là hạ phẩm linh khí, vẫn là cũ, không đáng vài cái linh thạch. Người có muốn hay không? Chính là xem thường thất tỷ. Vương Trường Vũ sụ mặt nói, thất tỷ, ta không phải ý tứ này. Ta, nhị tỷ đưa ngươi linh đàn, ngươi tự nhận lấy, ta đưa ngươi linh thú đại. Ngươi cũng không cần, ngươi còn nói không phải ý tứ này. Vương Minh Viễn đuôi lông mày nhíu một cái, gật đầu nói ra, nếu là ngươi thất tỷ tặng cho ngươi, ngươi tự thu cất đi. Về sau nếu như lại bắt được một con song đồng thử, đừng quên tặng cho ngươi thất tỷ, còn có ngươi nhị tỷ, lấy tới đồ tốt, đừng quên tộc nhân. Vương Trường Sinh đáp ứng một tiếng, nhận lấy linh thú đại. Sau gần nửa canh giờ, bữa cơm này cũng đã ăn xong. Vương Trường Tuyết cùng Vương Trường Vũ đứng dậy cáo từ ly khai. Vương Trường Sinh tự mình đem hai vị đường tỷ đưa ra Tự Gia viện tử. Sinh nhi, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai bắt đầu, nương cho ngươi truyền thụ luyện khí chi thức. Vương Trường Sinh trở lại chỗ ở của mình, trước tiên đem linh thú đại tế luyện, cấp xong đồng thử uy 20 hạt linh mễ, đem xong đồng thử thu nhập linh thú đại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh dùng qua điểm tâm, liền tại Liễu Thanh Nhi chỉ đạo dưới, học tập luyện khí chi thức. Liễu Thanh Nhi làm 10 năm luyện khí học đồ, tuy nhiên sẽ không luyện khí, bất quá lý luận tri thức rất phong phú. Nếu là có thể trở thành gia tộc bồi dưỡng luyện khí sư, mình cũng không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Bởi vậy, Vương Trường Sinh học rất chân thành. Gặp được không hiểu vấn đề tự hỏi mẫu thân. Liễu Thanh Nhi biết gì nói nấy. 3 ngày sau, Vương Trường Sinh tuân theo mẫu thân phân phó. Sáng sớm liền đi tới nhất tòa U Tĩnh viện tử. Trong viện tụ tập 3 nam 1 nữ. Cầm đầu là một tên khuôn mặt mỹ lệ, đồ trắng đạm trang trung niên nữ tử. Nam cô, thập nhất thúc, thập bát thúc, bát ca, sớm. Vương Trường Sinh nhìn thấy 4 người. Trung thực chào hỏi một tiếng. 4 người dựa theo bối phận, theo thứ tự là Vương Minh Mai, Vương Minh Tòa Nhà, Vương Minh Rực Rỡ, Vương Trường Hoán. Vương Minh Mai năm nay 40 tuổi. Trước kia vì tình gây thương tích, trung thân không gả, nhất trực vì gia tộc làm việc. Luyện khí thất tầng. Vương Minh Tòa Nhà năm nay 30 tuổi. Luyện khí lục tầng. Trước kia thích khắp nơi du lịch, kiến thức rộng rãi. Vương Minh Rực Rỡ năm nay 27 tuổi. Luyện khí lục tầng. Có thể xử lý đơn giản một chút vật liệu, tỉ như tinh luyện khoáng thạch, chế tác lá bùa. Vương Trường Hoán là năm nay 22 tuổi. Là Vương Trường Sinh lục thúc con trai độc nhất. Đã ra làm việc mấy năm, thường xuyên đi theo tộc lão hộ tống hàng hóa. Trường Sinh, ngươi chừng nào thì trở về? Ngươi không phải bị cha ngươi tiến đến Bình An huyện đảm nhiệm thiên sư được sao? Chẳng lẽ ngươi chính là vị thứ 5 người ứng cử? Vương Minh Mai gật đầu, tò mò hỏi, nghe nàng ngôn ngữ, tựa hồ cũng không biết Vương Trường Sinh cũng trúng tuyển. Ừm, phụ thân 3 ngày trước đem ta triệu hồi tới, nói là để cho ta dùng tâm học tập thuật luyện khí. Chúng ta mới vừa rồi còn tại đoán người thứ 5 là ai đây. Không nghĩ tới là ngươi. Cũng thế, ngươi lúc còn rất nhỏ, tam tẩu tử buộc ngươi học thuộc luyện khí chi thức, ngươi lẽ ra trúng tuyển. Vương Minh Tòa Nhà khẽ cười nói. Quảng cáo, hiện tại tộc nội tình huống cũng không dễ vượt qua. Như thế nào đột nhiên muốn bồi dưỡng luyện khí sư, mà lại lập tức chính là 5 tên. Cái này muốn hao phí nhiều ít tài nguyên tu luyện. Vương Minh Rực Rỡ cau mày nói. Ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Ta tin tưởng tam ca sẽ không nói nhảm. Hắn làm như thế, khẳng định có đạo lý của hắn. Vương Minh Mai xem thường. Lão ngũ lời nói này nói hay lắm. Một đạo trung khí 10 phần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một vị hơn 60 tuổi áo bào đỏ lão già từ trong viện trong phòng đi ra. Áo bào đỏ lão già râu tóc bạc trắng, trên cằm xúc lấy nhất trà sát dài gần tấc chòm râu dê. Sắc mặt hồng nhuận, hắn cánh tay phải huyền không? Thất thúc, như thế nào là lão nhân ra ngài? Vương Minh Mai hơi kinh ngạc nói. Áo bào đỏ lão già tên là Vương Diệu Tích, năm nay 62 tuổi, tại cùng thế hệ bên trong xếp hạng thứ 7, trước kia bị xem như luyện khí sư bồi dưỡng, Tiếc nuối là hao phí đại lượng vật liệu luyện khí. Hắn tuy nhiên có thể luyện chế ra linh khí. Bất quá chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Mà lại xác suất thành công rất thấp. Gia tộc tài chính khó khăn. Cũng không có tiếp tục đầu nhập tài nguyên bồi dưỡng. Hơn 10 năm đi qua. Vương Diệu Tích cũng đã trở thành một cái tuổi qua 50 lão đầu tử. Vốn nên ngậm kẹo đùa cháu hắn. Bị gia tộc ủy thác trách nhiệm. Dạy bảo hậu bối. Tranh thủ bồi dưỡng được mình luyện khí sư. Nhờ vào đó khôi phục tổ tiên vinh quang. Vương Diệu Tích buồn vui đan xen. Bi chính là, mình năm đó hao phí đại lượng tài nguyên. Vô pháp trở thành luyện khí sư. Lãng phí gia tộc đại lượng linh thạch. Vui chính là gia tộc y nguyên tín nhiệm hắn. Đem dạy bảo hậu bối cái này gánh giao cho hắn. Từ hắn tiếp vào nhiệm vụ này bắt đầu. Hắn hưng phấn ngủ không yên. Sẽ lấy trước học tập luyện khí là lưu lại luyện khí tâm đắc toàn bộ tìm được. Từng tờ một lật xem. Tốt đang dạy hậu bối thời điểm. Để bọn hắn thiếu đi một chút đường quanh co. Tiết kiệm một chút linh thạch. Gia tộc nhất định phải bồi dưỡng được mình luyện khí sư. Khôi phục tổ tiên vinh quang. Đây là vương gia hết thảy tộc lão chung nhận thức. Mời đọc Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.